Bần cùng quý công chúa. Chương 28, góc truyện audio.com. Mary đã ở hội trường tìm kiếm thân ảnh Wickham, phát hiện hắn không có xuất hiện, nhất thời đối với nhân phẩm của hắn càng thêm cười nhạt. Là ai lời thề son sắt nói không e ngại Darcy? Là ai lâm trận bỏ chạy tự vứt mặt mình? Chỉ mong Elizabeth có thể thanh tỉnh một chút, sớm ngày thấy rõ chân diện mục của hắn. Thừa dịp nói chuyện, Mary đón bồi bàn lấy cho chính mình một ly rượu nho. Thời điểm ngửa đầu uống, nàng phát hiện Darcy luôn luôn nhìn chằm chằm nàng. Điều này làm cho nàng cảm giác thực không được tự nhiên. Chỉ đành xoay người tránh né tầm mắt của hắn. Nhưng nàng rất nhanh mà bắt đầu vỗ ngực ai thán. Bởi vì Colin vẻ mặt hưng phấn đi tới chỗ nàng. Colin vừa mở miệng, đến thượng đế cũng phải cười. Mary biết rõ điểm này, vì không cho nhóm khuê mật có cơ hội giễu cợt nàng. Nàng chỉ đành phải chủ động nghênh qua, đưa hắn qua một bên. Nha Mary, anh có một phát hiện cực kỳ trọng đại. Hắn giữ chặt cánh tay Mary, nóng bỏng mở miệng, cách đó không xa sắc mặt Darcy âm trầm trong một cái chớp mắt. Chậm rãi đi thong thả bước tới chỗ bọn họ. Cái phát hiện gì? Mary không giấu vết dẫy khỏi hắn. Vị Darcy tiên sinh cao quý kia, ngài là cháu ngoại trai của ân chủ Đờ Bớp phu nhân. Cháu ngoại trai, trời ạ, em có thể tưởng tượng duyên phận kỳ diệu này sao? Anh rời đi Hanford ngàn dặm xa, lại ở chỗ này gặp gỡ người nhà Đờ Bớp phu nhân. Này quả thực là thượng đế chỉ dẫn, anh nhất định phải đi cùng ngài ấy kết giao. Cũng thay Đờ Bớp phu nhân chào hỏi. Hắn bắt đầu dài cổ tìm kiếm Darcy chung quanh, nếu anh muốn kết giao một người, cẩn thận nhất là nghe rõ yêu thích của hắn, sau đó căn cứ yêu thích của hắn làm ra ứng đối thích hợp. Darcy tiên sinh không thích giao tế, nếu anh muốn làm quen hắn, tốt nhất tìm người đức cao vọng trọng giúp anh dẫn kiến một chút. Nếu hắn lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, như vậy em đề nghị anh lập tức đình chỉ nói chuyện. Cho hắn thanh tĩnh, nếu không em dám cam đoan giao hảo của anh sẽ phản lại. Biến thành trở mặt, Mary thẳng thắn khuyên bảo. Nàng biết Colin là kẻ không có đầu óc, hắn thao thao bất tuyệt có thể đem thánh nhân đều bức điên. Huống chi Darcy không thích huyên nháo. Mary tiểu thư đối với tôi phi thường hiểu biết, tôi cảm thấy thực vinh hạnh. Darcy bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Trong giọng nói trầm thấp ẩn hàm một tia sung sướng. Darcy tiên sinh, xin chào. Mary kinh ngạc nhíu mày. Không cần người đức cao vọng trọng. Mary tiểu thư có thể dẫn kiến cho chúng ta. Darcy gật đầu với Colin. Khi đối mặt với Mary còn có vẻ ôn hòa. Còn lại đều là lạnh lùng. Nhưng Colin giống như không chút cảm giác được hắn lãnh đạm. Kích động vươn tay ra. Darcy cùng hắn bắt tay. Độ mạnh yếu không lớn, thời gian cũng thực ngắn ngủi, tôi nghĩ hai người nên gặp mặt, đây là anh họ của tôi Colin, đây là Fitzwilliam Darcy tiên sinh, Mary ngắn gọn vì hai người giới thiệu, phát hiện Darcy muốn cùng Colin nói chuyện với nhau, nàng nhẹ gật đầu sau đó liền vội vàng tránh ra, bảo nàng tận mắt nhìn Colin như thế nào dọa người, quả thực là một loại tra tấn, Darcy trầm mặc nhìn nàng rời đi. Một tia sung sướng nơi đáy mắt biến mất hầu như không còn. Darcy tiên sinh đến Lang Von đã bao lâu? Ở trước lễ Noel có tính đi trang viên Rosing thăm Đờ Bớp phu nhân hay không? Người rất tưởng niệm ngài. Thường xuyên nhắc tới ngài bên tai tôi. Colin tìm cái đề tài cùng hắn kéo gần. Đến đây sắp nửa tháng. Trước mắt còn không có đi Rosing bái phỏng. Darcy ngắn gọn trả lời. Từ trong tay bồi bàn cầm một ly rượu hà thông, nhíu mày uống một ngụm. Colin tiên sinh lần này tới Lang Von là vì cái gì? Nghe nói anh là người thừa kế nhà Bennet, hắn mím môi, chờ đợi cảm giác cay độc trong miệng đạm đi. À, đúng vậy, lần này đến tôi có hai mục đích, một là thăm chú Bennet hồi lâu không thấy, hai là cầu hôn một vị tiểu thư Bennet. Ngài có biết, khi tôi kế thừa nhà Bennet, cuộc sống của dì cùng nhóm em họ chỉ sợ sẽ thực gian nan. Đó là điều tôi không nguyện ý nhìn thấy nhất. Nếu tôi không vì bọn họ làm chút gì, thượng đế sẽ khiển trách tôi. Colin biểu tình thực thần thánh, giống như chính mình làm ra hy sinh rất lớn. Trong mắt Darcy giấu giếm không kiên nhẫn biến thành chán ghét. Hắn ngữ khí cứng nhắc mở miệng. Vậy ngài tính cầu hôn ai? Tôi nghĩ nhất định là Jane Bennet tiểu thư phải không? Cũng hoặc là thông minh lanh lợi Elizabeth Bennet tiểu thư. Bọn họ đều là mỹ nhân nổi danh nhất lang von. Giống như cảm thấy mình cuối cùng nói được một câu có chút khác người. Hắn nhíu nhíu mày, không, cũng không phải, Colin trả lời làm cho khe rãnh mi tâm hắn càng thêm khắc sâu. Hắn không tự giác nắm chặt ly rượu trong tay, nâng lên cằm dưới với đường cong lạnh lẽo cứng rắn, màu sắc nặng nề nhìn lại Colin, tầm mắt cực kỳ có lực xuyên thấu, chẳng sợ da dày thịt béo như Colin cũng không miễn cảm được. Thấy thân thể phát lạnh, bất quá Colin an ủi chính mình kia chỉ là ảo giác. Hắn cười tủm tỉm nói, là Mary Bennet tiểu thư, tuy rằng diện mạo nàng bình thường, nhưng là có chút tài năng, dùng thời gian gần 2 năm đem nông trường kinh doanh sinh động. Nàng phi thường thích hợp làm vợ một vị mục sư, đương nhiên, lấy địa vị xã hội cùng thu vào của tôi, gả cho tôi nàng cũng nhất định sẽ phi thường hạnh phúc. Darcy nắm ly rượu run rẩy, huyệt thái dương căng thẳng, cắn răng trầm mặc sau một lúc lâu mới lại mở miệng. Colin tiên sinh liền như vậy khẳng định Mary tiểu thư sẽ gả cho ngài sao? Đó là đương nhiên, tôi đem nhà Bennet kế thừa hết thảy, gả cho tôi là lựa chọn tốt nhất của nàng. Trên thực tế, tôi tính đêm nay liền cầu hôn nàng, tôi dám cá nàng nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Colin chớp mắt vài cái với Darcy. Darcy theo dõi hắn, hít sâu một hơi, nhưng không đợi hắn điều chỉnh tốt cảm xúc lung tung. Âm nhạc trong đại sảnh vang lên. À, Mary đáp ứng theo tôi nhảy một điệu múa. Tạm thời không thể bồi Darcy tiên sinh. Nói chuyện với ngài nói thực khoái trá. Colin cúi đầu với Darcy. Sau đó thẳng đến trong đám người đến chỗ Mary. Darcy chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào hai người đi đến cùng nhau. Trên mặt Mary lộ ra thần sắc không tình nguyện, nhưng nàng thế nhưng không có cự tuyệt, mà là được Colin dắt vào sân nhảy. Kỹ thuật nhảy của nàng tuyệt không giống trong truyền thuyết tệ như vậy. Ngược lại cực kỳ xinh đẹp, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn lại bọn họ, thỉnh thoảng chỉ trò, khe khẽ nói nhỏ, nghiễm nhiên đem bọn họ cho là một đôi. Darcy chật vật xoay đầu, cảm giác được cổ tay áo một mảnh lạnh lẽo mới phát hiện. Bất chi bất giác hắn đã đem toàn ly rượu đều đổ lên tay. Rượu theo cổ tay nhuộm dần vải dệt, cái loại chua xót này, cảm giác cay độc giống như xuyên thấu qua làn da truyền vào đáy lòng. Hắn nghĩ phải rời khỏi, nhưng đi ra ngoài hai bước lại dừng lại, cuối cùng dáng người thẳng đứng ở tại chỗ. Chờ đợi vũ khúc chấm dứt, giống như qua một thế kỷ, âm nhạc dần dần ngừng lại, hắn lấy ra khăn tay, lặp lại trà lau cổ tay áo thấm ướt, sau đó kiên định tiêu sái đi qua, có thể cùng ta nhảy một điệu nhảy sao? Mary tiểu thư, hắn đứng ở trước mặt Mary, thận trọng cúi hạ thắt lưng, không, tôi có chút mệt mỏi, Mary lãnh đạm xua tay, có thể liên tục phóng ngựa trên đường nhiều giờ. Thân thể Mary tiểu thư sẽ không bị một điệu nhảy mệt đến vậy chứ? Darcy thẳng đứng dậy, mời nàng cho ta một cơ hội. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Mary, trong mắt tràn đầy kiên quyết, giống như nàng không đáp ứng. Hắn sẽ không rời đi, loại cường ngạnh thực hiện này hoàn toàn vi phạm phong độ thân sĩ của hắn. Mà hắn cái gì đều không quan tâm, rất nhiều người tò mò nhìn qua. Nhất là nhóm khuê mật của Mary, đều nghển dài cổ, trên mặt tràn đầy trêu tức. Mary tiến thối lưỡng nan, nhíu mi chừng Darcy, Darcy mỉm cười với nàng. Lần đầu tiên hắn lộ ra tươi cười rõ ràng như thế. Khuôn mặt lạnh lùng giống khối băng như hóa mở, tàn mát ra mị lực kinh người. Ánh mắt Mary chừng lớn hơn nữa. Mary, em thế nào nhẫn tâm cự tuyệt một vị thân sĩ như vậy? Em hẳn là cùng Darcy tiên sinh cùng nhảy, hình ảnh kia nhất định cực kỳ xinh đẹp, Colin rực dây nói, sau đó nhìn qua Darcy nịnh nọt cười, Darcy tiên sinh nhất định là xem ở trên mặt mũi đờ bớt phu nhân mới có thể mời vị hôn thê của mình khiêu vũ. Đây là vinh quang cỡ nào a, nghĩ đến đây. Hắn lộ ra biểu tình vinh yên. Đầu ngu xuẩn, Mary hí mắt thầm mắng. Phát giác những người chung quanh đang chờ xem kịch vui. Chỉ đành vén làn váy cúi mình thăm hỏi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lại rằng co, trường hợp sẽ thập phần khó coi. Cảm tạ khẳng khái của nàng. Thanh tuyến Darcy có chút run run. Hắn dùng lực cầm tay Mary. Đem nàng mang vào sân nhảy. Khúc nhạc thứ hai sớm vang lên. Bọn họ rất nhanh tìm chuẩn nhịp. Bộ dáng tiếp cùng một chỗ chính như Colin miêu tả cực kỳ xinh đẹp. Trời ạ, Mary đêm nay thế nhưng nhảy hai điệu nhảy. Liền ngay cả Darcy tiên sinh cũng mời nàng. Một vị phu nhân cả kinh kêu lên. Tôi sớm đã nói qua. Chỉ cần Mary nhà chúng tôi có thể bỏ đi cẩu quái. Trình độ con bé được hoan nghênh tuyệt sẽ không thua Jane. Bennet phu nhân nâng cằm. Ngữ khí kiêu căng, bất quá, Darcy tiên sinh xem như đã tới chậm, cho dù anh ta một năm thu vào 10,000 bảng Anh. Tôi cũng sẽ không đem Mary gả cho anh ta, Mary nhà chúng ta cũng sắp thành vị phu nhân mục sư. Bennet phu nhân tuy rằng tham tài, nhưng càng coi trọng gia viên chính mình, hơn nữa bà đối với Darcy có loại cảm giác nhìn thấy núi cao. Một chút cũng không dám hy vọng xa vời hắn sẽ coi trọng con gái mình. Bất quá trong lòng bà hiểu được, ngoài miệng lại không hề nhận thua. Làm thấp đi Darcy, ghét bỏ Darcy gây cho bà thỏa mãn. Tất cả lực chú ý của Darcy đều đặt ở trên người Mary. Vòng eo của nàng tinh tế như vậy, mềm mại như vậy. Da thịt của nàng tinh tế bóng loáng như vậy. Ở dưới ngọn đèn chiếu rọi giống như đồ sứ thượng đẳng đông phương. Trên người nàng tản ra mùi thơm nhẹ nhàng, thấu gần làm cho người ta lòng say thần mê. Tất cả những lời nói lúc trước đều biến mất không còn một mảnh. Hắn không thể tự hỏi, chỉ có thể thuận theo bản năng thân thể đi thân cận Mary. Cảm thụ khi nàng rúc vào trong ngực mình rung động khác thường. Hắn chỉ mong nàng nghe không thấy tim mình đập cuồng loạn như nhịp trống. Darcy tiên sinh, không nghĩ tới ngài sẽ mời tôi khiêu vũ. Dáng người Darcy phi thường cao lớn. Mary hoàn toàn bị bao phủ bên trong bóng ma của hắn. Tâm tình cũng không bình tĩnh so với Darcy. Cùng Colin khiêu vũ nàng chỉ cảm thấy không được tự nhiên cùng phiền chán. Cùng Darcy khiêu vũ đã có chút tâm hoảng ý loạn. Trên người hắn mang theo cảm giác xâm lược đậm đặc, nàng cảm thấy chính mình nói chút gì rời đi lực chú ý. Nếu không suy nghĩ khó phân đem lý trí của nàng hoàn toàn nhiễu loạn. Cúi đầu, chống lại đôi mắt Mary chạm lam yên tĩnh xa xưa như bầu trời bình thường. Darcy bỗng nhiên từ trong bầu không khí quanh co khúc khuỷu tỉnh táo lại. Nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu mời nàng cùng nhảy. Tim của hắn đập chẳng những không có thư hoãn, ngược lại càng thêm dồn dập. Hắn có thể lấy được nàng tha thứ sao? Cách chương.